Chương 1266, cỡ lão dịt, cầu toàn định. Chương 1266, cỡ lão dịt cầu toàn định mà ngay tại lúc này, nhìn cờ dù bờ rột bộ dạng, còn có y u e tiếng kêu thảm thiết. Xạ cụ dạ rốt cục không nhịn được. Trương tường ổ nỉ chèn đừng ở chỗ này dạng, bông ra y u e cùng không vừa a xạ cụ dạ mang theo tiếng khóc nức nở mà chạy tới, lập tức liền ôm lấy trương tường. Không biết lúc nào, xạ cụ dạ đã là bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, mang trên mặt hoảng sợ cùng lo lắng tâm tình. Còn có cách đó không xa, biết đời trong mắt cũng là xuất hiện một điểm sợ tâm tình ở bên trong. Hiển nhiên, đúng trương tường mới vừa cách làm, để hai cái này thuần khiết nữ hài cảm nhận được sợ. Lại cúi đầu nhìn một chút cặp mắt kia có chút hồng hồng, hiển nhiên là lo lắng cùng sợ tới cực điểm, mặc dù là có sợ cùng lo lắng, nhưng vẫn là tràn đầy khẩn cầu ý vị lớn con mắt, trương tường cũng là không dừng được ở trong nội tâm thở dài thở ra một hơi. Thiếu chút nữa liền đã quên, hiện tại cũng không phải là tại nhận giới hoặc là thành phố học viện trong, dựa vào xạ cụ giả kia hiền lành tính cách, đúng sẽ không tiếp nhận biện pháp như thế, tới để cho nàng vượt qua trận này cuối cùng xét xử. Hơn nữa, trong lòng của nàng, hiện tại hẳn là nghĩ đến đều là bởi vì nàng, mới có thể để chàng diện biến thành bộ dáng bây giờ đi. Như vậy, liền như vậy thì tốt đi. Trương tưởng trong nội tâm, tốc biến qua nhiều như vậy ý niệm trong đầu. Thế nhưng, hắn đồng hồ trên mặt võ thuật vẫn là muốn làm tốt đẹp. Ít nhất, muốn cho xạ cụ giả không phát hiện được mình là đang giúp nàng, cũng để cho IUE cùng không vừa không phát hiện được. Hai người bọn họ tao thụ nhiều như vậy ngoài ý muốn thai hương, chỉ là trương tưởng muốn phải suy yếu đối phương năng lực, để xạ cụ dạ thuận lợi đi qua cuối cùng thẩm phán mà thôi. Hả, không có ý tứ, hù được ngươi sao? Trương tưởng mặt trên lộ ra thở dài thần sắp đến, cũng là đem tay phải cho thu hồi lại. Dạ hổng tới bị không biết tên lực lượng, cưỡng chế mà áp ngược lại trên mặt đất cờ du bờ rột, rốt cục thu được khó có được thở dốc cơ hội, từ trên mặt đất một lần nữa đứng lên. Bất quá ngăn cản kia một áp lực, đối phương cũng là tiêu hao không ít lực lượng. Chờ đến trương tường bùng ra thời điểm, cờ dù bờ rột đã là thở hồng hộc, trong ánh mắt để lộ ra mệt mỏi tới. Chỉ bất quá, khi nó chứng kiến trương tường thời điểm, nó trong mắt sợ tiết lộ ra ngoài nhưng cũng không đúng căm hận, mà là kinh sợ. Đối mặt với có thể chiến thắng địch nhân, chúng ta sẽ căm hận cùng nỗ lực, thế nhưng đối mặt với không còn cách nào chiến thắng địch nhân, chúng ta thường thường cũng chỉ có sợ cái này một loại tâm tình mà thôi. Có thể cờ rủ bờ rột có cửu hận tâm tình, nhưng lúc này nó ít nhất là không dám biểu lộ ra. Mà xem cùng với chính mình đồng bạn rốt cục được thả ra, xạ cụ dạ không khỏi đúng thở dài một hơi, nhưng trong mắt của nàng vẫn là tràn đầy lấy lo lắng cùng khẩn cầu. Trương tường ố nì chèn, còn có ý ú e xạ cụ dạ trong mắt tràn đầy lo lắng. Được rồi, được rồi. Trương tường có chút bất đắc dĩ nói rằng, lập tức, hắn chậm rãi đem mình tay trái cho thu hồi lại. Kia thông thiên nguyệt hoa quang trụ bắt đầu chậm rãi teo lại đến, mà này chút ít sủ kỳ no quang hoa, cũng là không hề từ thân thể của đối phương bên trong tiếp tục mà bô cờ lên, tiếng kêu thảm thiết cũng là không phải vang lên nữa. Dù sao, ở nguyệt hoa trong cột sáng, đối phương chỉ là đụng phải chân áp, không thể di chuyển đạn mà thôi. Chân chính dành cho đối phương thống khổ, vẫn là nạt sủ kỳ chi quang hoa bị đối phương từ ở trong thân thể quất lấy ra tới thời điểm, kia một loại không cách nào hình dung thống khổ. Chậm rãi, kia thông thiên quang trụ cũng là tiêu thất. Kia lơ lửng ở giữa không trung ý ú e thân thể, cũng là ở mất đi lực lượng chấn áp sau đó, trực tiếp ngã sấp xuống đến rồi trên mặt đất. Mà ở xạ cụ dạ sợ trong tiếng hô, nàng nhanh chóng chạy tới, muốn đưa hắn đỡ lên. Bất quá, đối phương cũng là tựa hồ không phải lĩnh xạ cụ dạ tình. Đi ra, ta không cần ngươi phủ có chút hư nhược ý hưu e, đẩy ra xạ cụ dạ, có chút loạn choạng mà đứng lên. Nhớ kỹ, ngươi không phải cờ lào dịp. Như vậy, cũng không cần dùng cuồng vọng như vậy giọng của nói chuyện với ta. Trương tường đưa ra một ngón tay đến, hướng về phía đối phương lay động một cái. Sau đó, cũng không quay đầu lại hướng về phía sau đi. Bất quá, lại đi đến nửa đường thời điểm, hắn vẫn nghiêng đầu tới. Được rồi. Sau cùng thẩm phán, ta cảm thấy được ngươi tốt nhất vẫn là tiến hành một chút đi. Dù sao, ngươi nhưng là xứng chức sủ kỳ no thủ hộ giả đâu mà xạ cụ dạ, cũng là cỡ lão dịt bổ nhiệm nhiệm kỳ kế ma pháp sứ ác cụ thể sự tình, tin tưởng đợi đến cuối cùng thẩm phán qua đi, hết thảy đều sẽ có kết quả. Xạ cụ dạ, sẽ thuật lại về cỡ lão dịt thoại ngữ trương tường nghiêng đầu đến, dùng nêu lên thoại ngữ nói rằng. Ngươi nói cái gì ý hú e biến sắc, từ Trương Tưởng trong giọng nói tựa hồ là nghe ra cái gì. Không có gì, tin tưởng, trong lòng của ngươi không phải đã là có đáp án sao? Trương Tưởng mỉm cười nói. Được rồi, Sakuza, muốn tin tưởng mình lá bài cơ lão, dụng tâm đi câu thông chúng nó. Như vậy, chúng nó cũng sẽ không chịu đến người khác hạn chế. Dù sao, lá bài cỡ lão cũng là có cùng với chính mình ý chí. Trương Tưởng quay đầu hướng vẫn là đầu góc mơ hồ xạ cụ dạ mỉm cười nói. Sau đó, hắn liền không đợi xạ cụ dạ phản ứng kịp, liền tựa vào bên cạnh thần xã trước cửa thạch trụ trên, làm ra một bộ đứng xem dáng vẻ tới. Mà nhìn Trương Tưởng kia một bộ tựa hồ là sẽ không nói cái gì nữa tư thế. Đứng tại chỗ ý u e, sắc mặt tâm tình không thay đổi tựa hồ nghĩ tới điều gì, cuối cùng vẫn gắng gượng thân thể. Đối với xạ cụ dạ tiến hành rồi sau cùng thẩm phán. Đương nhiên, lúc này đây kết quả sau cùng, đúng xạ cụ dạ một lần liền thông qua. Ở có biết nguyên kịch tình Trương Tường nhắc nhở, hơn nữa bản thể đã là bị suy yếu phân nửa, thậm chí là IUE có ý thức mà xả nước sau đó. Xạ cụ dạ rốt cuộc là dùng tâm ý của mình trao đổi nàng trong tay ma pháp trượng, đem từ phong ấn thần trượng biến thành dành riêng mình tinh tinh ma pháp trượng đánh bại IUE. Thành công trở thành nhiệm kỳ kế ma pháp sứ. Bất quá, đang ở xạ cụ dạ thành công thu hoạch đến mình tinh tinh ma pháp trượng đồng thời. Một đạo ý chí cũng là từ thần trượng trong để lộ ra đến, theo xạ cụ dạ ý chí lẫn nhau tiếp xúc. Mà cùng lúc đó, Trương Tưởng trong mắt cũng là tốc biến quá một tia sáng. Từ hắn bạo phát ra trước nay chưa có ma lực phong bạo đến, lợi dụng lấy thiên sứ lực cùng ma lực, đem nước kia chi lĩnh vực bao trùm toàn bộ thần xã. Đồng thời, một tia sáng cũng là từ Trương Tường tay trái phát sinh, không vào xạ cụ dạ tinh thần hải dương trong. Đi ra cho ta đi, cỡ lão dịt Trương Tường hô to một tiếng, đem một tia sáng từ xạ cụ dạ tinh thần hải dương trong cho nắm chặt đi ra, xét qua một đạo xinh đẹp phát họa, rơi vào Trương Tường trước mặt. Theo tia sáng bắt đầu tán đi, một đạo hư huyễn thân ảnh bắt đầu xuất hiện tại cái này trên thế giới Upton, có một ý tưởng, phía sau thực nghiệm một chút đi.